Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880, trang 880. Sở Đức chạy nhanh hơn tốc độ, một bên chạy một bên nhỏ giọng nói thầm, hy vọng người nọ tốt nhất là cái kia giả vai hề, bằng không kia phiền toái có thể to lắm. Bởi vì nếu người kia là giả vai hề, như vậy hết thảy còn hảo thuyết, nhưng nếu là những người khác, như vậy một cái đã sớm đã nửa hủy diệt thành thị. Có như vậy nhiều ngoại lai người lại đây đến tột cùng là vì cái gì? Muốn đuổi theo trước mắt người kia, Sở Đức liền cần thiết vượt qua trước mắt kia đạo sơn, ở hắn trăm cây ngàn đắng tới đỉnh núi bên kia. Sao, ánh vào Sở Đức mi mắt, chính là một cái thành lập ở phế tích phía trên doanh địa. Sở Đức sửng sốt một chút, hắn đại não theo bản năng không một phách, ách, cái gì? Trước mắt cái này doanh địa tuy rằng thoạt nhìn hơi chút phá một chút, chính là xem nó sạch sẽ trình độ, nơi này gần nhất tuyệt đối có đã từng có người ở, nhưng vấn đề chính là ở chỗ này, một cái nơi nơi đều ở phun hỏa địa phương quỷ quái, như thế nào sẽ có người trụ đâu? Sở Đức nhạy bén ngửi được một tia kỳ quái hương vị, hắn trộm lưu đi xuống, chuẩn bị làm chính mình nghề cũ tùy cơ tìm được một cái kia doanh địa người. Sau đó đem hắn đánh vựng, lại túm đến một bên hỏi một chút này đến tột cùng là chuyện như thế nào, phương pháp này nghe tới đơn giản thô bạo, năm đó Sở Đức ở trên chiến trường lại dùng vô số lần, liền ở Sở Đức sát tâm tiệm khởi khi. Hắn lại bỗng nhiên ở nào đó lều trại kia phát hiện một trương quen thuộc mặt, người kia là Sở Đức, trên mặt dần dần lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Đỗ Thanh Lộ, ngoặc kép, Trúc Huyền Nguyệt quay đầu, âm thầm đoan trang Đỗ Thanh Lộ, tên này ở chỗ này thời gian dài như vậy, thực sự là bị dọa phá gan, rốt cuộc không thể hiểu được bị bắt cóc đến một cái xa lạ nơi nơi đều ở phun hỏa địa phương. Sau đó lại bị an bài một ít một không cẩn thận liền sẽ ném mạng nhỏ nhiệm vụ. Là ai đều sẽ bị dọa phá gan, bất quá, trừ cái này ra, ở Trúc Huyền Nguyệt xem ra, Đỗ Thanh Lộ kỳ thật quá còn tính không tồi, Phương Tiêm Vân bên kia sợ hãi hắn cùng Tô Vũ Hàn lớn lên không giống nhau, cho nên mỗi ngày liều mạng cho hắn bổ sung dinh dưỡng, còn cho hắn dùng đủ loại bảo dưỡng phẩm, thật là sợ Đỗ Thanh Lộ thay đổi bộ dáng a. Trúc Huyền Nguyệt cảm khái nói, nàng là lần đầu tiên nghe thấy có người thượng chiến trường, tùy ân mang theo chuẩn bị vật phẩm cư nhiên có mỹ bạch dược phẩm loại này đồ vật. Trúc Huyền Nguyệt lúc này chính tránh ở một khác bên lều trại, nàng chính cẩn thận quan sát đến Sở Đức nhất cử nhất động, cũng tùy thời hướng Phương Tiêm Vân báo cáo. Sở Đức cau mày do dự chính mình muốn hay không đi lên, hắn ở loại địa phương này đụng tới Đỗ Thanh Lộ, phản ứng đầu tiên cũng không phải kinh hỉ, mà là sầu lo thật mạnh. Trong lúc nhất thời, tảng sáng vô số tình báo đều dũng mãnh vào Sở Đức đầu. Sở Đức bắt đầu liều mạng tự hỏi, Đỗ Thanh Lộ giờ này khắc này xuất hiện ở chỗ này, đến tột cùng là vì cái gì? Kết quả, liền ở Sở Đức do dự cái này một lát, nơi xa Đỗ Thanh Lộ giống như là trên người có radar giống nhau, đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa lúc liền nhìn về phía Sở Đức phương hướng, liền ở hắn tìm thấy được Sở Đức thân ảnh khi kia một khác, Đỗ Thanh Lộ trong ánh mắt nhanh chóng liền bắn ra thần sắc mừng rỡ. Sở Đức sửng sốt một chút, hắn tại chỗ còn không có tới kịp có cái gì động tác, liền bỗng nhiên thấy Đỗ Thanh Lộ thẳng tắp hướng tới hắn bên này chạy tới, cái kia bộ dáng quả thực có thể xưng là phấn đấu quên mình, theo Đỗ Thanh Lộ hướng tới Sở Đức phát lại đây. Sở Đức bên người kia đôi camera nhóm cũng bắt đầu đã xảy ra di động, Sở Đức còn không có chờ phục hồi tinh thần lại, liền trực tiếp bị Đỗ Thanh Lộ ôm chặt, mà liền ở Sở Đức bị Đỗ Thanh Lộ ôm lấy thời điểm. Sở Đức đầu óc, kỳ thật là một mảnh ngốc, hắn trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái cảnh tượng. Ở nào đó mơ hồ lại thấy không rõ ở cảnh trong mơ. Xác thật hình như là có người phấn đấu quên mình hướng về phía hắn phát lại đây, chính là tuyệt không phải dưới tình huống như vậy, không đợi Sở Đức nói cái gì đó. Hắn lại đột nhiên gian nghe thấy được Đỗ Thanh Lộ kia phá lệ vui sướng thanh âm, Sở Đức. Ngươi là cố ý tới tìm ta sao? Sở Đức vừa định muốn nói chút cái gì, lại đột nhiên tạm dừng một giây. Bên cạnh ở một bên rình coi Trúc Huyền Nguyệt, vốn dĩ đang xem náo nhiệt đâu, nàng tò mò nhìn bên kia Sở Đức, không minh bạch hắn như thế nào đột nhiên dừng lại. Sở Đức nhìn trước mắt Đỗ Thanh Lộ kia một khắc, trong óc bắt đầu điên cuồng, đầu óc gió lốc. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình khoảng thời gian trước ở truyện tranh thượng sự, khi đó chính mình chỉ là tùy tiện cùng Vô Mặt nói câu lời nói. Bình luận khu hủ nữ liền bỗng nhiên khai muốn sống muốn chết. Lại sau đó, Sở Đức liền lại nghĩ tới chính mình lao lực trăm cay ngàn đắng ở truyện tranh thêm cái nữ vai phụ, kết quả bị bình luận khu mắng cái máu chó phun đầu sự. Nghĩ nghĩ, Sở Đức trong lòng bỗng nhiên liền trở nên mạc danh khó chịu lên. Sở Đức gia hỏa này như thế nào đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trúc Huyền Nguyệt ở phía sau buồn bực nói, nàng chờ xem diễn đâu. Thậm chí liền đồ ăn vặt đều chuẩn bị hào, mà bên kia sửng sốt Sở Đức. Trên thực tế đang ở trong lòng không ngừng chồng chất bất mãn cảm xúc. Sở Đức đối người xem bất mãn thời điểm kỳ thật không tính quá nhiều, chính là một khi hắn cảm thấy khó chịu, vậy thật là phi thường khó chịu. Sở Đức bắt đầu lén lút cân nhắc nên thế nào trị bình luận khu những người đó. Bình luận khu hiện tại đều mau làm đám kia cắn CP chiếm cứ, Sở Đức nói, hơn nữa cố tình đều là gia hỏa kia, như thế nào một hai phải đem gia hỏa kia cùng ta đặt ở cùng nhau đâu. Sở Đức cho tới nay đều phi thường chán ghét người khác đem hắn cùng Vô Mặt cùng nhau nhắc tới, chính là bình luận khu. Những cái đó các độc giả lại mỗi ngày đều giống nổi điên giống nhau. Bọn họ tinh thần trạng thái có đôi khi lệnh Sở Đức đều cảm thấy có điểm sợ hãi. Hết chương.